vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 821. Tiến vào này quyển giả tử. Không. Phạm Ly muốn rách cả mí mắt, thân hình hơi động, hướng về Phạm Mộng tóm tới, thế nhưng đáng tiếc, đã không kịp. Bởi vì các nàng bản thân cách đầm lầy liền không xa, chỉ vài trượng khoảng cách, thêm vào Phạm Mộng cử động xuất kỳ bất ý. Bởi vậy, ở Phạm Ly ra tay lúc, Phạm Mộng cùng Dương Diệp cách đầm lầy chỉ còn lại không tới nửa trượng khoảng cách rồi. Phạm Mộng gắt gao ôm Dương Diệp, nước mắt không ngừng từ khóe mắt tràn ra. Kỳ thực, hắn còn không muốn chết, thế nhưng hết cách rồi, hắn biết tỷ tỷ nàng quyết định sự tình. Hắn căn bản không có cách nào thay đổi, thêm vào Lý Thanh Y lại ngầm thừa nhận, bởi vậy, hắn có lý do tin tưởng các nàng nhất định sẽ đem Dương Diệp bỏ lại đi. Dương Diệp nguyên vốn có thể đi thế nhưng hắn nhưng lưu lại đến, hơn nữa còn mang đi hắn cùng tỷ tỷ nàng, hắn biết đây cũng là bởi vì hắn quan hệ. Bởi vậy, ở tương xứng không cách nào bảo vệ Dương Diệp lúc trong lòng nàng ngoại trừ bất đắc dĩ ở ngoài, còn có chính là ái náy. Cuối cùng, hắn ấm đầu, ôm Dương Diệp đồng thời nhảy xuống. Lập tức liền muốn rơi xuống đầm lầy địa, hắn đã thấy trong đầm lầy một cái tên to xác đã há mồm ra. Ở trước khi chết, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nhìn thấy chính là Dương Diệp tấm kia có chút dữ tợn mặt. Lúc này Dương Diệp nhưng là rất khó coi, trắng xám tóc, dành vinh dự phảng phất bị lưới dao sắc xẹp qua bình thường, vô số đạo vết rách nhằng nhịp khắp nơi. Ai, cái tên nhà ngươi nếu như ở trường soái một điểm là tốt rồi. Nói xong, Phạm Mộng đem đầu chôn ở Dương Diệp trước ngực, sau đó con mắt bế lên chờ đợi tử vong. Trông mặt mà bắt hình dong, này có thể không được. Đột nhiên, một thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Ta biết, nhưng là ngươi cũng quá. Nói đến đây, Phạm Mộng thân thể mềm mại run lên, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã mở hai mắt ra, chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Mà hắn cùng Dương Diệp dưới chân chẳng biết lúc nào có thêm một thanh kiếm, hắn cùng Dương Diệp lúc này đang đứng ở trên thân kiếm. Ngươi tỉnh rồi. Phạm Mộng có chút giải ra hỏi. Dương Diệp gật gật đầu, kỳ thực đang tăng lên đến linh giả cảnh lúc, hắn liền tỉnh rồi. Chỉ có điều khi đó hắn đang dùng trong cơ thể tử khí ở chữa trị trong cơ thể kinh mạch cùng xương cốt, bởi vậy, hắn không mở mắt. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là cái kia Phạm Ly cùng Lý Thanh Y lại muốn chuẩn bị đem hắn bỏ lại đến cho ăn trong đầm lầy yêu thú. Phạm Mộng đột nhiên, oa, một khóc lên, hai tay không ngừng truy Dương Diệp lồng ngực. Ngươi tỉnh rồi tại sao không nói sớm? Ngươi dọa chết ta rồi, ta vừa nãy đều coi chính mình muốn chết ni. Dương Diệp. Không chung cái kia Phạm Ly nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đại đại thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng khôi phục hạ, mà hắn bên cạnh cái kia Lý Thanh Y sắc mặt nhưng là khó coi lên. Dương Diệp là vương giả cảnh lúc cũng đã có thể thuấn sát tôn giả cảnh, bây giờ hắn đã lên cấp đến linh giả cảnh, vậy hắn giết tôn giả cảnh chẳng phải là như giết gà. Phạm Ly cũng nghĩ đến, sau đó... Sắc mặt nàng cũng khó coi lên, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nếu như hắn đúng là hôn mê cái kia vừa nãy, hắn thật sự sẽ cùng này Phạm Mộng đồng thời chôn thây đầm lầy. Tức giận sao? Đương nhiên là tức giận. Dương Diệp duỗi tay chỉ vào Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nói. Nếu như ngươi không phản đối, hai người bọn họ... Ta một chiêu kiếm liền có thể thuẫn sát, nha không được, cái kia Lý Thanh Y hẳn là có này lá bài tẩy, bất quá không liên quan, một chiêu kiếm không được liền đến hai kiếm. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y kinh hãi. Phạm Mộng vội vã lắc lắc đầu, gắt gao ôm lấy Dương Diệp, chỉ lo hắn liền xuất kiếm. Dương Diệp, ngươi buông tha các nàng có được hay không? Dương Diệp xoa xoa Phạm Mộng đầu, nói. Tốt nể mặt ngươi. Bất quá, liền như vậy buông tha các nàng, không khỏi quá tiện nghi các nàng. Cố gắng đứng ở kiếm mặt trên chớ lộn xộn, không phải vậy ngã xuống, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong, Dương Diệp thân hình hơi động, hướng về cái kia Phạm Ly bắn mạnh tới. Phạm Ly kinh hãi, đang muốn ra tay, nhiên mà đã chậm, một cái tay bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng cả người đều nâng lên. Dương Diệp nhìn Phạm Ly, nói: "Nhìn thấy không? Ta muốn giết ngươi, liền như thế giấm chết một con kiến đơn giản như vậy. Mà cho nên ta không giấm chết ngươi, đó là bởi vì ngươi có cái ngươi cho rằng phi thường ngốc, phi thường ngây thơ muội muội. Nếu như không phải hắn, đừng nói ngươi, chính là ngươi phạm ra ta cũng diệt." Nói xong, Dương Diệp cơ 8 giờ nhẹ buông tay, đột nhiên một quyền đánh vào Phạm Ly bụng, người sau rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Mà Dương Diệp nhưng là lần thứ hai trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng, sau đó lại là một quyền đánh vào bụng của nàng. Liền như vậy, Phạm Ly không ngừng bay ngược, Dương Diệp không ngừng bắt nạt tiến vào, không tới mấy tức thời cơ, Phạm Ly cả người liền bay ngược ra sắp tới ngàn trượng, trực tiếp bay ra đầm lầy địa chi ở ngoài một mảnh trên bãi cỏ. Lúc này Phạm Ly có thể nói là chật vật đến cực điểm, máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, nhuộm đỏ miệng của nàng cùng với yết hầu, mà hắn toàn thân phảng phất bị phân cân thác cốt bình thường đau đớn cực kỳ. Dương Diệp còn phải tiếp tục ra tay, Phạm Mộng nhưng là che ở Phạm Ly trước, trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ. Dương Diệp nhún vai một cái, sau đó xoay người nhìn về phía cái kia Lý Thanh Y, Lý Thanh Y biến sắc mặt. Xuất thủ trước, một trưởng đột nhiên đánh về Dương Diệp, một đạo năng lượng trưởng ấm rung động không gian, mang theo từng đạo tàn ảnh đánh về Dương Diệp. Dương Diệp không sử dụng kiếm khí, mà là đấm ra một quyền. Lý Thanh Y cái kia đạo năng lượng trưởng ấm nhất thời bị đánh tan. Lý Thanh Y hoảng hốt, mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện tại trước mặt nàng, đón lấy một nắm đấm đánh vào bụng của nàng. Lý Thanh Y chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nát, một ngụm tinh huyết phun ra, cả người bay ngược mà ra. Lý Thanh Y trong lòng kinh hãi cực kỳ, mà lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đón lấy một cái tay gắt gao trói lại cổ của nàng. Dương Diệp nhìn Lý Thanh Y, tay chậm rãi dùng sức, nói: "Trước, nếu như không phải ta ra tay, ngươi cùng người phụ nữ kia đã sớm hài cốt không còn. Buồn cười chính là các ngươi dĩ nhiên ở ta hôn mê lúc muốn bắt ta đi dẫn ra những kia yêu thú. Cái gì gọi là lòng lang dạ sói? Ta cho rằng ngươi chính là..." Nói, Dương Diệp tay chậm rãi dùng sức, Lý Thanh Y cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhất thời tử thanh lên. "Ngươi không thể giết hắn." Lúc này, xa xa cái kia bị Phạm Mộng đỡ Phạm Ly bỗng nhiên nói. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Phạm Ly, nói: "Ngươi thật sự muốn vui mừng chính mình có một người muội muội, không phải vậy, ngươi đã sớm hóa thành một đống bụi bặm rồi." Phạm Ly hít sâu một hơi, nói: "Ta biết, ngươi đối với chúng ta oán khí rất lớn, cũng muốn giết chúng ta, thế nhưng có thể nhìn ra, ngươi không muốn Tiểu Mộng bị thương tổn. Thế nhưng, nếu như ngươi giết hắn, Thiên Cương Thành nhất định sẽ đối với ta Phạm gia ra tay, lấy Thiên Cương Thành thực lực, ta Phạm gia bây giờ quyết không phải là đối thủ của bọn họ." Thiên Cương Thành. Dương Diệp hơi nhướng mày, nói: "Rất mạnh, có bán thánh cường giả." Phạm Ly trầm giọng nói: "Bán thánh?" Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ngươi này tiền đồ, bất quá cái bán thánh cường giả thôi, bọn họ nếu dám tới tìm Tiểu Mộng phiền phức, diệt sạch chính là." Hắn ngã. Cũng không phải nói mạnh miệng cái bán thánh cường giả, hắn vẫn đúng là không có nhìn ở trong mắt. Nghe được Dương Diệp, cái kia Phạm Ly mí mắt giật lên, nhìn trước mắt Dương Diệp, hắn lần thứ nhất có chút khủng hoảng. Bởi vì hắn có thể thấy trước mắt Dương Diệp không phải ở nói mạnh miệng. Hắn đến tột cùng là ai? vì sao trước sẽ lưu lạc tới loại trình độ đó, mà chính mình lại đến tột cùng đã làm những gì, dĩ nhiên đem cái kinh khủng như thế nhân vào chỗ chết đắc tội. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phạm Mộng, như Dương Diệp từng nói, lúc này hắn thật sự rất may mắn có Phạm Mộng, bởi vì nếu như không phải hắn, Phạm gia có thể sẽ có ngập đầu tai ương. Dương Diệp trung quy là không giết Lý Thanh Y, bởi vì Phạm Mộng lại vì là Lý Thanh Y cầu xin. Dương Diệp thả xuống Lý Thanh Y, đi tới Phạm Mộng trước, sau đó nói: ta khôi phục thực lực chút, hiện tại ta phải đi. Lần này, ngươi không muốn ra sơn mạch này, ta cũng phải mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi tiếp tục theo các nàng, sớm muộn sẽ bị các nàng hại chết. Hắn lúc này, không chỉ có cảnh giới khôi phục lại linh giả cảnh, chính là thân thể cũng khôi phục một chút. Lúc này cơ thể hắn cường hãn độ, có thể so với một ít tôn giai huyền thú. Đương nhiên, trong cơ thể hắn kinh mạch vẫn như cũ vẫn là tồn đang vấn đề, điều này cũng không phải hắn lúc này có thể thay đổi, bởi vì phổ thông tử khí căn bản chữa trị không được những kia kinh mạch. Theo đè hắn suy đoán, chí ít cần chân chính hồng mông tử khí mới có thể chữa trị trong cơ thể kinh mạch vấn đề. Tốt vào lúc này hắn coi như không sử dụng kiếm cũng có lực tự bảo vệ. Phạm Mộng nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly gật gật đầu, nói: chúng ta đi thôi. Nếu như không có Ngự Thú Tông nhúng tay, các nàng lần này mục đích có lẽ có cơ hội đạt thành. Thế nhưng hiện tại, ở mênh mông bên trong dãy núi có Ngự Thú Tông nhân đang đuổi giết, các nàng một cơ hội nhỏ nhoi đều không ở lưu lại, không thể nghi ngờ là chịu chết. Lý tỷ tỷ, chúng ta cũng cùng đi đi. Phạm Mộng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thanh Y. Lý Thanh Y liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lắc lắc đầu, nói: các ngươi đi thôi, dù như thế nào ta cũng muốn chiếm được cái thứ kia. Đi. Dương Diệp không có chần chờ chút nào, lôi kéo Phạm Mộng tay liền đi. Hắn nguyên bản hướng về cái kia Lý Thanh Y còn có một tia hảo cảm, thế nhưng trước chuyện đã xảy ra, làm cho hắn hướng về nữ nhân này hảo cảm trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Phạm Mộng thấp giọng thở dài, cũng không nói gì. Đi. Đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ: các ngươi ngày hôm nay cách nào cũng đi không rồi. Theo âm thanh này hạ xuống, rầm rầm rầm, mặt đất rung động kịch liệt lên, như địa chấn đón lấy. Vô số yêu thú xuất hiện tại Dương Diệp mọi người bốn phía, đem mấy người hoàn toàn vây quanh lên. Tử Hinh Kỵ Hỏa Diễm Sư Tử xuất hiện tại Dương Diệp mọi người trong tầm mắt. Lần này, tôn giai yêu thú lại nhiều vài đầu, tổng cộng có 9 con tôn giai yêu thú. Phạm Mộng hai tỷ muội biến sắc mặt, theo bản năng hướng Dương Diệp đến gần rồi chút. Mà Dương Diệp lúc này vẻ mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ. Tử Hinh không xem cái kia Lý Thanh Y, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Tốt, thực sự rất tốt, không nghĩ tới ta Tử Hinh dĩ nhiên cũng có mắt vụng về Phạm Si thời điểm. Cổ kiếm trai đệ tử ra ngoài ở bên ngoài, một giống như đều lưng đeo cái hộp kiếm, tạm thời trên người mang theo cổ kiếm trai tiêu chí. Ngoài ra, cổ kiếm trai đệ tử kiếm ý chí ít đều 6 tầng trở lên. Này vài điểm, ngươi một điểm đều không thể không nói, ngươi thực sự thật can đảm, lại dám giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, ngươi liền không sợ bị tru diệt cửu tộc sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn Tử Hinh, nói: mục tiêu của ngươi là cái kia Lý Thanh Y, ngươi đi tìm hắn đi, ta không ngăn cản ngươi. Kẻ cặn bã! Tử Hinh đột nhiên phẫn nộ quát. Bước ngoặt sinh tử, thậm chí ngay cả chính mình người phụ nữ đều vứt bỏ, ngươi quả thực là cái cha nam. Dương Diệp bối rối. Hôm nay các ngươi cách cũng đừng nghĩ đi. Tử Hinh tay ngọc vung lên, chu vi những kia yêu thú nhất thời một gào thét, sau đó toàn bộ hướng về Dương Diệp ba người vọt tới. Vạn thú chạy trồm, kinh thiên động địa. Đang lúc này, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên trời, đón lấy Phạm Mộng trong tay kiếm bay ra, ở Dương Diệp mọi người trước mặt mấy trượng nơi quay một vòng,

Tử Hinh cái kia cả nhánh cánh tay phải liền trực tiếp bị hắn kéo xuống. Huyết như cột nước. Trong lòng hắn có ma dược. Một bên, Lý Thanh Y thấp giọng nói một câu. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 823. Dương Diệp là thổ phỉ. A. Khăn che mặt bên dưới truyền đến Tử Hinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nơi vai phải truyền đến đau nhức, làm cho suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Hắn sợ hãi nhìn Dương Diệp, hắn căn bản không nghĩ tới trước mắt nam tử này dĩ nhiên trực tiếp liền đem hắn cánh tay phải cho kéo xuống. Hắn là ma dược sao? Tử Hinh trong nội tâm thật sự sợ hãi. Dương Diệp tới gần Tử Hinh, nói. Nếu như sau đó tiểu cô nương kia chịu đến một điểm thương tổn, ta sẽ đưa ngươi tứ chi đều kéo xuống đến, ngươi có muốn hay không đánh cuộc một keo? Tử Hinh nào dám đánh cược? Lúc này quát. Dừng lại. Theo Tử Hinh âm thanh hạ xuống chu vi những kia yêu thú nhất thời ngừng lại, điều này làm cho Phạm Ly cùng cái kia Lý Thanh Y trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chu vi những kia yêu thú tuy rằng đại thể đều chỉ là vương giả cảnh cùng linh giả cảnh thế nhưng dù sao số lượng nhiều a thêm vào trước các nàng lại bị Dương Diệp đánh một trận. Bởi vậy, đang đối mặt những này yêu thú lúc các nàng đã sắp lực bất tòng tâm. Cũng may Dương Diệp nắm lấy cái kia Tử Hinh. Chỉ là khi các nàng nhìn thấy cái kia Tử Hinh kết cuộc lúc trong lòng hai cô gái đồng thời run lên, lúc này hai nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Phạm Mộng. Hai nữ biết nếu như không phải trước mắt cái tiểu nha đầu này, hai người bọn họ kết cuộc e sợ so với cái kia Tử Hinh không khá hơn bao nhiêu. Này Dương Diệp căn bản không phải một người thương hương tiếc ngọc. Dương Diệp mang theo Tử Hinh đi tới Phạm Ly cùng Lý Thanh Y trước mặt, nói. Nhìn hắn đừng làm cho hắn chết rồi. Tuy rằng hắn hạn chế này Tử Hinh thế nhưng chu vi những kia yêu thú nhưng là không rút đi, mà là ở một bên không ngừng gào thét, thời khắc chuẩn bị xông lên. Hắn tuy rằng không sợ những này yêu thú, thế nhưng là không muốn phiền phức. Bởi vì số lượng thực sự là quá hơn nhiều thêm vào hắn lúc này không có thể sử dụng huyền khí, càng không thể quá độ sử dụng sức mạnh thân thể. Bởi vậy, nắm này Tử Hinh tới mở đường là không thể tốt hơn rồi. Có Tử Hinh mở đường, chu vi những kia yêu thú nhất thời trở thành chúng nó bảo tiêu, một đường đến, bọn họ đều không gặp phải cái gì yêu thú mạnh mẽ. Coi như có, ở Tử Hinh đàm phán cùng giao thiệp hạ, bọn họ cũng thuận lợi liền qua ải. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên đi tới Dương Diệp trước đạo. Làm người, phải tự biết mình. Dương Diệp nói. Số 1, ta cùng ngươi không phải rất quen, cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện gì chấm phẩy. Thứ hai, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn đi cái kia cái gì Linh Viên Sơn, ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đi. Nếu như ta lấy ra ngươi đồng lòng thù lao đây. Lý Thanh Y đạo. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Ngươi sẽ không có ta đồng lòng đồ vật, nhiều lắm là có ta hiện nay thứ cần thiết. Có thể ta rất cần tỉ như siêu phẩm năng lượng thạch. Ta hiện tại liền rất cần, nhưng ta vẫn là sẽ không cùng ngươi đi. Tại sao? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Dương Diệp không nói gì, mà là hướng về xa xa mênh mông sơn mạch liếc mắt nhìn, trong mắt có vẻ nghiêm túc. Dãy núi kia nơi sâu xa, để hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Hắn thời đỉnh cao thực lực coi như là cao cấp bán thánh hắn bất sợ, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn liền vô địch rồi. Bên trong dãy núi kia để hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, này chứng minh bên trong khả năng có này nhân vật khủng bố. Điều này làm cho Dương Diệp triệt để thu hồi đối với linh giới sự coi thường. Hắn hiện tại vừa tới thế giới này, căn bản không tiếp xúc được thế giới này những thiên tài đó cùng cường giả, bởi vậy vừa bắt đầu để hắn có một loại này linh giới cũng chỉ đến như thế ý nghĩ. Thế nhưng hắn hiện tại phát hiện thế giới này xa hoàn toàn không phải trước hắn nghĩ tới như vậy không thể tả. khinh địch là sẽ để cho mình trả giá nặng nề. Đạo lý này Dương Diệp tự nhiên rõ ràng, bởi vậy, hắn hiện tại chân chính bãi chính tâm thái của chính mình. Thấy Dương Diệp trầm mặc, Lý Thanh Y lại nói: lấy thực lực của ngươi thêm vào chúng ta hiện tại lại có cái kia ngự thú tôn nữ nhân, chúng ta đi Linh Viên Sơn căn bản không có có chút khó khăn gì. Dương Diệp nhưng là không để ý tí nào hắn, mà là đi tới cái kia Tử Hinh trước mặt, nhìn thấy Dương Diệp, Tử Hinh mí mắt giật lên theo bản năng hướng lùi về sau một bước. Đối với người đàn ông trước mắt này, hắn là chân chính có hiểu sợ hãi. Dương Diệp đưa tay ra, nói: siêu phẩm năng lượng thạch còn có cái kia cái gì tôn giai nội đan toàn bộ giao ra đây. Trước hắn mạnh mẽ vận dụng sức mạnh thân thể cùng kiếm khí, điều này làm cho trong cơ thể hắn kinh mạch cùng thân thể xuất hiện lần nữa có nhiều vấn đề, bởi vậy, hắn gấp cần đại lượng năng lượng thạch đến trị liệu. Chúng nữ! Này Dương Diệp là thổ phỉ sao? Thấy Tử Hinh sửng sốt, Dương Diệp hơi nhướng mày, nói: làm sao, muốn chính ta tự mình đến sưu? Tử Hinh phục hồi tinh thần lại, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, rất không cam tâm lấy ra chính mình nạp giới. Dương Diệp tiếp nhận nạp giới, lực lượng tinh thần thẩm thấu mà vào, tương xứng điều tra rõ đồ vật bên trong lúc, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Bên trong còn có sắp tới hơn 1000 siêu phẩm năng lượng thạch, tôn giai nội đan cũng còn có hơn 100 viên. Những này không chỉ có để hắn có thể ngắn ngủi chữa trị thương thế bên trong cơ thể, vẫn có thể để hắn tạm thời tăng lên tới linh giả cảnh trung phẩm rồi. Ở chúng nữ trong ánh mắt, hắn cầm lấy mấy khối siêu phẩm năng lượng thạch liền dồn vào trong miệng đi. Cái kia Phạm Ly cùng Lý Thanh Y cũng còn tốt, bởi vì các nàng đã sớm gặp, thế nhưng cái kia Tử Hinh nhưng là trợn to hai mắt, một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Sau một canh giờ, Dương Diệp trong cơ thể dễ chịu hơn nhiều, cùng lúc đó, hắn cũng lên cấp đến linh giả cảnh trung phẩm. Dương Diệp. Phạm Mộng đột nhiên chạy đến Dương Diệp trước mặt, sau đó nói: ngươi là làm sao để kiếm kia chính mình phi? Nó ở trong tay ta đều không sẽ chính mình phi đây. Đối với Dương Diệp cái kia hoa lệ ngự kiếm thuật, hắn nhưng là mơ ước hồi lâu. Hiện tại không có phiền toái gì, hắn vội vã chạy tới hỏi dò: ngươi muốn học? Dương Diệp cười nói. Phạm Mộng liền vội vàng gật đầu, nói: nghĩ, rất nghĩ, phi thường hy vọng. Dương Diệp cười cợt, nói: đây là ngự kiếm thuật, chính là năm đó. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu lại lên. Ngự kiếm thuật là năm đó Mạc Lão tặng cho. Mạc Lão, Lục Ngôn, Từ Thiên Dạ, Thánh Địa Thánh Chủ, Hà Chí Tôn, Tần Bất Phàm, Tiểu Anh. Từng cái nhân ở Dương Diệp trong đầu không ngừng lóe qua. Trong những người này, rất nhiều đã từng đều là kẻ địch của hắn, thế nhưng ở thời khắc sống còn, mọi người nhưng là đồng tâm hiệp lực cùng nhau liên thủ đối kháng thiên đạo chi nhãn. Có thể nói, không những người kia hy sinh, hắn Dương Diệp cũng không sống nổi. Trảm thiên bạt kiếm thuật là rất mạnh, thế nhưng nếu như không phải thiên đạo chi nhãn bị bọn họ lấy từ bảo phương thức trọng thương, hắn coi như đạt đến thánh giả cảnh, e sợ cũng chém không được thiên đạo chi nhãn. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, trong mắt có lạnh lẽo sát ý. Ngươi làm sao? Nhìn thấy Dương Diệp sắc mặt không quen, trên người tỏa ra ác liệt sát ý, Phạm Mộng nghe giọng hỏi. Mà một bên Lý Thanh Y ba nữ tắc hướng lùi về sau một chút, chỉ lo Dương Diệp động thủ giết người. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, nói: không có cái gì, nhớ tới trước đây một chuyện. Này ngự kiếm thuật ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi, ngươi tinh thông sau khi coi như ngươi đạt đến bán thánh đều có tác dụng lớn. Hắn đúng là không có đạo giả, này ngự kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, vậy cũng là điều khiển chí ít hơn vạn chuôi huyền kiếm. Ngươi thật sự đồng ý dạy ta? Phạm Mộng mở to hai mắt nhìn Dương Diệp, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng kinh hỉ. Dương Diệp gật gật đầu, nói: "Đương nhiên." Nghe được Dương Diệp, Phạm Mộng hai tay vỗ một cái, cao hứng nhảy lên, mà một bên Phạm Ly trên mặt cũng có sắc mặt vui mừng. Ở Thanh Châu, kiếm kỹ cơ bản đều bị cổ kiếm trai trưởng khống, đặc biệt loại kia khá một chút kiếm kỹ, bởi vậy, hắn Phạm gia mặc dù có chút tài lực, thế nhưng vẫn như cũ không mua được loại kia khá một chút kiếm kỹ. Dương Diệp triển khai kiếm kỹ kia vừa nhìn sẽ bất phàm, Dương Diệp đồng ý giáo Phạm Mộng đôi này. Chuyện này đối với Phạm Mộng tới nói không thể nghi ngờ là một cách đại đại cơ duyên, hắn làm tỉ tỉ tự nhiên là cao hứng. Truyền thụ Phạm Mộng ngự kiếm thuật trong quá trình, Dương Diệp phát hiện, này Phạm Mộng kiếm đạo thiên phú kỳ thực cũng không yếu, sở dĩ đến hiện tại còn chỉ là kiếm ý 4 tầng, chủ yếu hay là bởi vì thiếu hụt thực chiến cùng thời khắc sống còn chiến đấu. Bị nuôi nhốt lên con cọp, khả năng còn không bằng một con giã ngoại chó hoang. Nghĩ tới đây, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía một bên Phạm Ly, nói: "Ngươi tới." Nghe 4GB V4 được Dương Diệp, Phạm Ly mí mắt giật lên, cái kia Phạm Mộng càng là ánh mắt lộ ra cầu xin vẻ, hắn là chỉ lo Dương Diệp lại muốn đánh tỉ tỉ nàng. Nhìn thấy Phạm Mộng vẻ mặt, Dương Diệp có chút buồn cười lắc lắc đầu, nói: "Coi như xem ở ngươi trên mặt, ta bất sẽ ở đánh hắn. Ta chỉ là muốn cùng nàng bàn giao một ít chuyện." Nói, hắn đi tới một bên, Phạm Ly do dự hạ, sau đó đi theo. Dương Diệp nếu là muốn ra tay đối phó hắn, hắn căn bản không sức hoàn thủ. Phạm Mộng có chút bận tâm xem tỉ tỉ mình, nhưng nàng vẫn là không có lựa chọn theo sau. Đi rồi vài chục trượng, Dương Diệp ngừng lại, nói: "Phạm Mộng kiếm đạo thiên phú rất tốt, chỉ là tính cách của nàng thực sự là có chút quá nhu nhược, hơn nữa rất ít thực chiến, tiếp tục như vậy, kiếm đạo của nàng thiên phú sẽ bị hắn làm hao mòn quang. Xin ngươi thu hắn làm đồ đệ." Phạm Ly đột nhiên quay về Dương Diệp thi lễ một cái. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói: "Ta sẽ dạy nàng, nhưng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Hơn nữa, lần này ra sơn mạch này sau khi, ta liền sẽ rời đi. Ta bất có thể mang theo hắn theo ta, rất nguy hiểm, ngươi nên rõ ràng." Phạm Ly nói: "Hắn lưu lại thành thiên phong, nguy hiểm hơn. Cho nên ta muốn cho hắn gia nhập cổ kiếm trai, chính là hy vọng hắn có thể có được cổ kiếm trai che chở. Nhưng đáng tiếc, hắn không đạt tới cổ kiếm trai thu nhân yêu cầu. Là cái kia Diệp gia duyên cớ." Dương Diệp cau mày nói. Phạm Ly gật gật đầu, nói: "Nếu như là chỉ bằng vào cái Diệp gia, ta Phạm gia cá chết lưới rách, hắn Diệp gia vẫn là không đành bắt nạt ta Phạm gia. Thế nhưng bọn họ Diệp gia không biết làm sao liên lụy Đoạn Đao Sơn Trang. Này Đoạn Đao Sơn Trang là Bạch Ngân giai thế lực, có chúng nó giúp đỡ Diệp gia, ta Phạm gia căn bản là không có cách chống lại. Lần này ta cùng Lý Thanh Y tới đây Đoạn Thiên Sơn Mạch, chính là muốn cho hắn đứng ra đi cùng Đoạn Đao Sơn Trang giao thiệp. Thế nhưng ngươi muốn lợi dụng ta đi giúp ngươi đối phó cái kia Diệp gia cùng Đoạn Đao Sơn Trang." Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Phạm Ly, ánh mắt lạnh lùng. Phạm Ly trong lòng cả kinh, vội vã lắc lắc đầu, nói: "Không đành hy vọng xa vời, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Tiểu Mộng." Đang lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng rít chói tai thanh, đón lấy chừng 10 chỉ màu đen cử điêu xuất hiện tại Dương Diệp mọi người đỉnh đầu. Mỗi một con cử điêu đều tôn giai thượng phẩm, là ngự thú tông nhân. Một bên, Lý Thanh thất thanh nói: "Từ sư bá." Mà cái kia Tử Hinh nhưng là đại hỷ. Rất nhanh, một ông già cùng 10 tên người trung niên xuất hiện tại Dương Diệp mọi người trước. Dương Diệp trong mắt thu nhỏ lại, mà hắn bên cạnh cái kia Phạm Ly tắc sắc mặt trong phút chốc biến thành màu trắng. Bởi vì người lão giả này là hoàng giả cảnh. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 824. Ta chiêu kiếm này từng chém nát thiên. Ngoại trừ ông lão là hoàng giả ngoại cảnh, còn lại 10 tên người trung niên cũng toàn bộ đều là tôn giả cảnh thượng phẩm. Nhìn thấy cách này đội hình, Phạm Ly cùng Phạm Mộng song phương lúc tuyệt vọng lên. Hắn Dương Diệp rất mạnh thế nhưng các nàng không cho là Dương Diệp có thể chiến thắng một tên hoàng giả cảnh cùng 10 tên tôn giả cảnh thượng phẩm cường giả. Muốn, Dương Diệp lúc này bất quá là linh giả cảnh trung phẩm mà thôi. Cái kia Lý Thanh Y sắc mặt cũng là có chút khó coi, Thiên Cương Thành cùng Ngự Thú Tông là tử địch, đối phương căn bản không buông tha hắn, mà hắn nếu là rơi trong tay đối phương kết cục tuyệt đối sẽ không được. Dương Diệp cùng Phạm Ly lùi tới Tử Hinh bên cạnh, cùng lúc đó, cổ sao xuất hiện tại Dương Diệp trong tay. Đối mặt hoàng giả cảnh cường giả, một giống như kiếm khí cùng kiếm kỹ căn bản dùng. Tuy rằng triển khai trảm thiên bạt kiếm thuật có thể sẽ mang đến cho hắn hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng vào giờ phút này, hắn cái nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Ông lão ánh mắt ở Dương Diệp cấp trên thân thể người từng cách đảo qua, cuối cùng rơi Tử Hinh trên người, khi thấy Tử Hinh cánh tay phải không gặp lúc, ông lão sắc mặt nhất thời dữ tợn lên. Là ai làm? Tiểu thuyết. Ta làm. Dương Diệp việc đáng làm thì phải làm đứng dậy, đây căn bản dao động không được, cũng không cần thiết dao động. Ngươi thật can đảm, lại dám đụng đến ta Ngự Thú Tông nhân. Một luồng sát ý từ ông lão trong cơ thể tuôn ra ép hướng về phía Dương Diệp mọi người. Bất quá khi này cỗ sát ý đi tới Dương Diệp trước mặt lúc, này cỗ sát ý nhất thời biến mất tâm hơi đùa giỡn. Hắn Dương Diệp giết nhân biết bao nhiêu. Người lão giả này sát ý đối với hắn mà nói chính là trò trẻ con. Nhìn thấy tình cảnh này, ông lão cả kinh, hắn không nghĩ tới sát ý dĩ nhiên với trước mắt cái này chỉ là linh giả cảnh huyền giả không có tác dụng. Điều này làm cho hắn vừa thẹn vừa giận, liền muốn động thủ, mà lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên Lý Thanh Y âm thanh. Ngươi yếu động thủ, ngươi cháu gái này mệnh sẽ phải qua đời ở đó rồi. Ông lão nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy Lý Thanh Y tay trói lại Tử Hinh cái cổ. Ngươi dám? Ông lão giận dữ. Lý Thanh Y hừ lạnh một tiếng, đảo ngươi xem ta có dám hay không. Nói, tay hơi dùng sức, cái kia Tử Hinh hai mắt nhất thời trợn tròn lên. Kim tuyến xà. Đang lúc này, ông lão đột nhiên nói ra một câu. Dương Diệp mọi người đại đại không rõ, mà đúng vào lúc này, mấy đạo kim quang đột nhiên từ cái kia Tử Hinh trong cơ thể bắn mạnh mà ra, đánh vào cái kia Lý Thanh Y trên người. Lý Thanh Y, a, một tay lỏng ra, sau đó hướng sau liên tục rút lui, đón lấy, hắn bàn tay phải đột nhiên vung nhanh. Lúc này, mọi người mới, cái kia mấy đạo kim quang hóa ra là mấy cái nhỏ như ngón tay màu vàng con rắn nhỏ. Mà cái kia Lý Thanh Y lúc này sắc mặt đột nhiên tử thanh lên. Chúng độc rồi. Lý Thanh Y thay đổi sắc mặt, vội vã lấy ra mấy viên đan dược cho nuốt xuống, mà lúc này cái kia Tử Hinh cũng đã đến ông lão kia mọi người bên cạnh. Này kim tuyến xà độc chí âm chí hàn, coi như là hoàng giả cảnh cường giả cũng không nhất định có thể vượt qua. Tử Hinh nói đến đây đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, đạo nguyên bản ta muốn đối phó hắn, nhưng đáng tiếc coi như là ta bị hạn chế, hắn đối với ta cũng đề phòng rất sâu, vẫn không có cơ hội. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có tiện nghi ngươi lý lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc. Không nghĩ tới trên người ngươi dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy giải độc đan dược. Dương Diệp đưa tay một chiêu, Phạm Mộng trong tay kiếm bay đến trong tay hắn, sau đó nói hướng về sơn mạch nơi sâu xa chạy. Ngươi đây! Phạm Mộng vội vàng nói. Ta rất nhanh sẽ theo tới. Nói, Dương Diệp nhìn về phía Phạm Ly, người sau hơi trầm ngâm. Sau đó lôi kéo Phạm Ly cùng Lý Thanh Y xoay người hướng về sơn mạch nơi sâu xa chạy đi. Chạy. Ông lão cười gằn một. Thực sự buồn cười đến cực điểm. Nói, hắn liền muốn đồng thủ. Lúc này, cái kia Tử Hinh bỗng nhiên nói từ sư bá, người này thực lực không tầm thường, trước từng một chiêu kiếm thuấn sát quá tôn giai yêu thú, bao quát ta mặc giáp tê giác. Thuấn sát tôn giai yêu thú. Ông lão mí mắt giật lên, trong mắt sự coi thường thiếu rất nhiều, đạo ngươi là người phương nào. Dương Diệp đem kiếm chậm rãi xen vào cổ sao, này kiếm tuy rằng không phải đạo giai, thế nhưng cũng là thiên giai thượng phẩm, lấy hắn bây giờ hướng về trảm thiên bạt kiếm thuật lực trưởng khống, muốn dùng thiên giai thượng phẩm kiếm triển khai một lần trảm thiên bạt kiếm thuật vẫn là có thể, chỉ là uy lực kia nhất định sẽ kém xa đạo giai. Hơn nữa chỉ có thể triển khai một lần trảm thiên bạt kiếm thuật, pháp trồng chất. Đem kiếm sen vào cổ sao sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía ông lão kia, đạo cổ kiếm trai thiên kiếm phong thánh giả cảnh lấy dưới đệ nhất nhân chính là ta. Hắn đúng là không lớn hy vọng triển khai trảm thiên bạt kiếm thuật, bởi vì dường sẽ tạo thành hậu quả. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể giật nhẹ cổ kiếm trai tấm này ra hổ, hy vọng có thể đem đối phương dọa lui. Không đánh mà thắng chi tử binh mới là thượng sách a. Cổ kiếm trai. Nghe được ba chữ này, ông lão cùng phía sau hắn 10 vị người trung niên thay đổi sắc mặt. Ông lão thất thanh nói ngươi là cổ kiếm trai đệ tử. Cổ kiếm trai nhưng là bạch kim giai thế lực. Hướng về loại kia thế lực tới nói, muốn tiêu diệt Ngự Thú Tông thật sự chỉ là trong nháy mắt sự tình. Khi biết được Dương Diệp là cổ kiếm trai đệ tử lúc, người lão giả này mấy trong lòng người nhất thời hoảng rồi, đắc tội cổ kiếm trai đệ tử, cái kia là muốn chết sao? Ông lão hai tay cũng bắt đầu chiến. Hắn không phải cổ kiếm trai. Nhìn thấy sư bá mọi người dáng dấp như vậy, cái kia Tử Hinh vội vàng nói cổ kiếm trai đệ tử ra ngoài đều lưng đeo cái hộp kiếm, đeo cổ kiếm trai thân phận tượng trưng tạm thời kiếm ý chí ít đều 6 tầng trở lên, mà hắn như thế đều không phù hợp. Vì lẽ đó, hắn căn bản không phải cổ kiếm trai đệ tử. Nghe được Tử Hinh, ông lão mọi người bình tĩnh lại, bọn họ quan sát tỉ mỉ hạ Dương Diệp. Dương Diệp quả nhiên như thế đều không phù hợp. Ông lão sắc mặt lúc này trở nên âm trầm. Tốt rất tốt, không nghĩ tới cõi đời này vẫn còn có nhân dám giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, không thể không nói, lá gan của ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Dương Diệp tay phải nắm chặt rồi chui kiếm, đạo ngã nói một câu nói thật, ta chiêu kiếm này rất mạnh, đã từng ngay cả trời cũng chém nát quá. Nếu không như vậy, các ngươi rời đi, chiêu kiếm này ta liền không rút, mọi người sau này nói không chắc còn có muốn gặp thời điểm, không phải vậy, ta chiêu kiếm này nhổ ra, mọi người khả năng liền muốn âm dương hai cách. Rất mạnh. Ngay cả trời cũng chém nát quá. Mơ dương hai cách. Ha ha. Ông lão mọi người bắt đầu cười lớn. Liền cái kia Tử Hinh trong mắt đều xuất hiện một chút ý cười, hiển nhiên, Dương Diệp câu nói này đem bọn họ đậu đến. Vì ta nói thật lúc cũng không ai tin đây. Dương Diệp lắc lắc đầu cho rằng làm người có chút thất bại, dù sao hắn nhưng là hiếm thấy đối với kẻ địch này thành thực. Được rồi, tốc độ giải quyết hắn chúng ta tốt đi bắt cái kia Lý Thanh Y. Ông lão đình chỉ tiếng cười. Sau đó hướng đi Dương Diệp, đạo lão phu lần này liền bất cẩn một lần đến, sử dụng tới ngươi chiêu kiếm này để lão phu xem, lão phu thật sự thật tò mò, đến tột cùng là dạng một chiêu kiếm, lại có thể ngay cả trời cũng chém nát. Ta trước, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút. Dương Diệp đạo, để ngươi rút ngươi liền rút, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Ông lão cả giận nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, đạo ngã đếm 3 tiếng, để ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, không phải vậy thắng mà không vẻ vang gì. Tốt ngươi mấy đi. Ông lão hai tay chắp sau lưng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, một bộ cao thủ dáng dấp. Tam. Dương Diệp đạo. Ông lão gật gật đầu, chính cấp Dương Diệp gọi nhị, mà đang lúc này. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên trời, trên bầu trời cái kia 10 con cử điêu một gào thét, hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn. Đón lấy ở ông lão kinh hãi trong ánh mắt, một đạo rực rỡ ánh kiếm từ Dương Diệp cái kia cổ trong vỏ đột nhiên bộc phát ra, lại đón lấy một luồng ánh kiếm ở hắn trong tầm mắt chợt lóe lên. Ông lão thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, hai mắt trợn tròn, đạo nhị đây. Bị ta ăn. Dương Diệp đạo. Lời vừa nói xuống. Oanh. Một ông lão thân thể trực tiếp nổ ra, hóa thành một đống thịt mạt rải rác ở địa. Ông lão phía sau 10 tên người trung niên cùng cái kia tử hình nhất thời hóa đá ở tại chỗ. 11 người hai mắt gắt gao nhìn giữa trường Dương Diệp, ở trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin. Hoàng giả cảnh, linh giả cảnh trung phẩm huyền giả thuấn sát hoàng giả cảnh. Ông trời, đây là thật sự? Là có thật không? Tử Hinh cùng cái kia 10 tên người trung niên lúc này đại não đã trống rỗng, tình cảnh này đối với bọn họ tới nói, nghi là quá chấn động, lại như là giống như nằm mơ, không một chút nào chân thực. Xem trường kiếm trong tay mảnh vỡ, Dương Diệp lắc lắc đầu, bàn tay nghiêng trường kiếm mảnh vỡ lạc xuống mặt đất, sau đó tay phải dựa vào phía sau, một trận nhỏ bé gió thổi tới, Dương Diệp trường bào bay phần phật. Nhìn 10 tên người trung niên cùng tử hình, Dương Diệp trong mắt hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút nào sóng lớn. Cái kia 10 tên người trung niên cùng tử hình theo bản năng hướng lùi về sau vài bộ, lúc này Dương Diệp ở trong mắt bọn họ, lại như là cái tuyệt thế kiếm khách, cái phảng phất ngay cả trời cũng có thể thứ cái lỗ thủng tuyệt thế kiếm khách. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, đạo thiên có đức hiếu sinh các ngươi đi thôi, nói cho các ngươi tôn chủ, ngày khác ta tất đến nhà bái phỏng. 10 tên người trung niên cùng cái kia tử hình như trước chờ ở tại chỗ. Dương Diệp ánh mắt băng lạnh xuống đạo. Muốn đi cùng hắn. Nghe được Dương Diệp, tử hình mọi người đột nhiên một giật mình, sau đó xoay người liền chạy, không tới một tức liền biến mất ở Dương Diệp trong tầm mắt. Tử hình mọi người một đường lao nhanh tương xứng chạy đem gần ngàn dặm, sau khi tử hình đột nhiên ngừng lại, đạo không đúng. Cái kia hơn 10 tên người trung niên cũng ngừng lại, trong đó một người trung niên cả giận nói còn không đúng. Tử hình, ngươi lần này hại chết ngươi sư bá, còn để chúng ta ngự thú tông đắc tội rồi một tên cổ kiếm trai đệ tử, ngươi xông đại hỏa ngươi. Còn lại người trung niên cũng là vẻ mặt không lành nhìn về phía tử hình. Tử Hinh lắc lắc đầu, đạo hắn khẳng định không phải cổ kiếm trai đệ tử, bởi vì nếu như hắn là cổ kiếm trai đệ tử, hắn chỉ muốn xuất ra cổ kiếm trai đệ tử chứng minh thân phận, chúng ta liền tuyệt không dám ở làm khó dễ hắn, thế nhưng hắn vẫn không lấy ra. Quan trọng nhất một điểm, các bốn doanh nghiệp một a ngươi không có, hắn ở rút kiếm sau khi kiếm của hắn nát, hơn nữa ta vừa nãy thân thể của hắn tốt hơn một chút là đang run rẩy. Ý tứ. Trong đó một người trung niên trầm giọng nói. Tử Hinh trầm giọng nói, trước ta với hắn giao thủ quá, thực lực của hắn xác thực cường hãn, nhưng còn xa vừa nãy mạnh như vậy. Hắn mới khẳng định là triển khai mạnh mẽ bí pháp tăng lên thực lực, bởi vậy mới có thực lực mạnh như vậy. Các ngươi hẳn là một giống như triển khai bí pháp đều bị phản phệ. Ý của ngươi là trước hắn sở dĩ buông tha chúng ta, không phải là không muốn giết chúng ta, mà là hắn giết không được, bởi vì khi đó hắn khả năng đang bị phản phệ, thật sao? Không khiêu tử. Một người trung niên trầm giọng nói. Tử Hinh gật gật đầu, trong mắt có vẻ dữ tợn, đạo người này thực lực cường hãn, nếu là hắn sống sót, đối với chúng ta ngự thú tông nghi là cái tai nạn. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Vạn nhất hắn đúng là cổ kiếm trai đệ tử đâu. Một người trung niên bỗng nhiên nói. Vậy thì càng đáng chết. Tử Hinh lạnh lẽo đạo, nếu như hắn thực sự cổ kiếm trai đệ tử, các ngươi thử nghĩ, hắn nếu là sống mà đi ra đi, chúng ta ngự thú tông kết cuộc sẽ làm sao? Mọi người. Tử Hinh hít sâu một hơi, đạo minh nha sư huyên, ngươi thầm đi hỏi thăm một chút, này thiên mũi kiếm có thể hay không có một người gọi là Dương Diệp người,

Giữa trường tất cả mọi người đều biết, những này kiếm ảnh kỳ thực đều hư huyễn, chân chính sát chiêu liền ẩn giấu ở những này kiếm ảnh bên trong. Thế nhưng, nhiều như vậy kiếm ảnh, cách nào một đạo mới thật sự là sát chiêu? Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, sau đó tay phải cũng chỉ hướng về phía trước hơi một điểm. Vù! Một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột ngột ở giữa sân vang vọng mà lên, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia kiếm ảnh đầy trời ầm ầm tiêu tan, sau đó lộ ra một thanh kiếm, mà thanh kiếm kia mũi kiếm nhưng là bị Dương Diệp hai ngón tay mang theo. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, bao quát cái kia cổ kiếm trai thanh sam nam tử. Dương Diệp ngón tay khẽ nhúc nhích, thanh kiếm kia kịch liệt run lên, đón lấy. Xa xa thanh sam nam tử trong mắt kịch liệt co rụt lại, nói: Ngươi dĩ nhiên biến mất ta cùng Thanh Huy trong đó tâm thần liên hệ. Huyền kiếm có linh cổ kiếm trai đệ tử ở trở thành đệ tử nội môn sau, cũng có thể đến mộ kiếm chọn kiếm, chỉ cần tìm được chính mình thích hợp kiếm, mà kiếm lại đồng ý, như vậy bọn họ sẽ đem kiếm tồn ở trong đan điền, lấy chính mình huyền khí cả ngày lẫn đêm tầm bổ thân kiếm. Lấy này đến để cho mình cùng kiếm đạt đến dung hợp, cũng chính là hai người lẫn nhau trong đó xây dựng lên tâm thần liên hệ. Nếu như kiếm cùng người trong đó xây dựng lên tâm thần liên hệ, như vậy, nhân là có thể đem kiếm ở một mức độ nào đó cho rằng là một phần của thân thể mình, đã như thế, cái kia phát huy ra thực lực tự nhiên mạnh hơn nhiều. Hắn sở dĩ khiếp sợ là bởi vì phải xóa đi một thanh kiếm cùng kiếm chủ nhân trong đó tâm thần liên hệ là phi thường khó. Có thể làm đạo như vậy, chỉ cần hai điểm, một là thực lực đối phương vượt xa kiếm chủ nhân, hai là kiếm bản thân chủ động giải trừ. Dương Diệp trong tay kiếm dài ước 4 thước, rộng chỉ có nhất chỉ, thân kiếm bóng loáng, lập lòe lạnh lẽo hàn quang, ở hắn nhìn thấy quá kiếm bên trong, không tính tốt nhất. Nhưng bất tính yếu, chí ít hiện tại đối với hắn mà nói là rất có tác dụng, dù sao này kiếm nói thế nào cũng là đạo giai. Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh sam nam tử Diệp trong mắt không trước như vậy xem thường, thay vào đó chính là một tia chăm chú cùng nghiêm nghị. Hắn đạo hắn là cổ kiếm trai đệ tử. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Mọi người đưa mắt chỉ thấy Tử Hinh chính mang theo chừng 10 tên người trung niên hướng về bọn họ biên chậm rãi đi tới. Tử Hinh gắt gao Diệp, nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Diệp e sợ chết sớm mấy trăm lần. Thanh sam nam tử đánh giá một chút Dương Diệp, sau đó nói: Ngươi không phải cổ kiếm trai đệ tử. Ha ha! Tử Hinh đột nhiên nở nụ cười. Hắn chỉ vào một bên Lý Thanh cùng Phạm Ly mọi người, nói: Có nghe hay không? Dương Diệp hắn giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, bây giờ chứng cứ xác thực các ngươi những này với hắn có quan hệ người toàn bộ đều phải chết. Đặc biệt ngươi Lý gia, kể từ hôm nay, cõi đời này liền lại vô thiên cương thành, ngươi Phạm gia cũng chạy không thoát. Lý gia mọi người cùng Phạm gia 2 tỷ muội đều là thay đổi sắc mặt. Này cổ kiếm trai thực lực không phải là đùa giỡn, muốn tiêu diệt hai nhà bọn họ, vậy căn bản không dùng ra tay, chỉ cần nói câu nói, hai nhà bọn họ sẽ biến thành tro bụi. Ta Phạm gia cùng hắn không quen, cũng không biết hắn là đang mạo danh cổ kiếm trai đệ tử. Lúc này, Phạm Ly đột nhiên nói chuyện. Phạm Mộng muốn nói điều gì, nhưng là bị hắn gắt gao kéo ở phía sau, đồng thời còn tàn nhẫn mà chừng một chút. Dương Diệp nhãn Phạm Ly cùng Phạm Mộng, Phạm Ly một chút, không nói gì, mà người sau tắc oan ức, trong mắt tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là thương tâm. Dương Diệp quay về Phạm Mộng khẽ mỉm cười, ra hiệu đừng lo lắng, sau đó cái khác Lý Thanh Y. Lý Thanh Y đang muốn nói chuyện, ở hắn bên cạnh Lý Mậu Trinh nhưng là bỗng nhiên nói: Thanh Y, làm người cần không thẹn với lương tâm, nếu như vị huyên đài này cùng ngươi xác thực nhận thức, đồng thời là bằng hữu, cái kia bán đi bằng hữu cầu sinh việc, ngươi có thể tuyệt đối không thể làm. Ta Thiên Cương Thành tuy rằng thế yếu, nhưng làm người cốt khí nhưng tuyệt đối không thể ném. Dương Diệp nhãn Lý Mậu Trinh, nói. Như có cơ hội định cứu ngươi một mạng. Cốt khí không thể ném, lời này nói rất hay. Cái kia thanh sam nam tử bỗng nhiên nói. Chỉ là đáng tiếc, cốt khí cũng không thể cứu ngươi cấp mệnh, như tử hình cô nương từng nói, sau ngày hôm nay, lại vô thiên cương thành. Nghe được thanh sam lời của nam tử, Lý Thanh Y đám người sắc mặt nhất bạch, cái kia Lý Thanh Y muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng không hề nói gì. Dương Diệp cùng nàng xác thực không tính là bằng hữu, thế nhưng là đã cứu hắn nhiều lần, vào lúc này đi ra rũ sạch cùng Dương Diệp trong đó quan hệ, không khỏi quá vong ân phụ nghĩa. Có thể như quả không rũ sạch thiên cương thành làm sao chịu đựng được cổ kiếm trai lửa giận. Lý Thanh Y trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Ngươi là cách nào một phong đệ tử? Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên thanh sam nam tử, hỏi. Thanh Thành Phong. Thanh sam nam tử nói. Vậy ngươi cũng biết ta là cách nào một phong? Dương Diệp đạo. Thanh sam nam tử hai mắt híp lại, nói. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lừa dối ta, ngươi là ta cổ kiếm trai đệ tử. Coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Làm càn. Dương Diệp đột nhiên bỗng nhiên quát lên. Ta chính là thiên kiếm phong phong chủ đệ tử chân truyền theo. Đè bối phận tới nói, ngươi không gọi ta sư bá cũng đến tôn gọi ta là sư huynh, có thể ở trước mặt ta, ngươi nhưng lại nhiều lần ngôn ngữ bất kính. Hôm nay, ta nói không chừng muốn thay sư phụ của ngươi giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết bông hoa tại sao này hồng. Nói, Dương Diệp hướng phía trước đạp xuống, chỉ là một bước, Dương Diệp trong nháy mắt chính là đã xuất hiện tại thanh sam nam tử trước, đón lấy, một luồng ánh kiếm đâm thẳng thanh sam nam tử mi, tốc độ cực nhanh, như sấm đánh. Thanh sam nam tử kinh hãi, vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Sau đó thẳng tắp thứ hướng về phía Dương Diệp kiếm, mà liền hai thanh kiếm muốn tiếp xúc với nhau lúc, Dương Diệp kiếm đột nhiên hơi phiến diện, sau đó lấy cái cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm vào thanh sam nam tử mũi kiếm mặt bên. Đang! Một thanh sam nam tử trường kiếm khẽ run lên, suýt chút nữa bóc ra, điều này làm cho thanh sam nam tử trong lòng một hãi, mà đúng vào lúc này. Dương Diệp kiếm nhưng là như thế một con rắn độc đi tới hắn trước ngực. Thanh sam nam tử trong mắt co rụt lại, chân phải đột nhiên đạp địa. Vô ảnh kiếm bộ. Theo thanh sơ, a, mơ thanh âm nam tử hạ xuống, thanh sam nam tử bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở hơn 30 trượng. Nhưng, liền hắn mới vừa xuống đất một khắc đó. Một thanh kiếm đột nhiên rụt gì xuất hiện tại hắn trước ngực. Thanh sam nam tử kinh hãi gần chết, chân phải lần thứ hai đột nhiên đạp xuống, biến mất ở tại chỗ. Chỉ có điều lần này, ở hắn biến mất ở tại chỗ lúc, một đạo đỏ tươi chất lỏng từ hắn nguyên lai chỗ đứng quăng tung mà lên. Dương Diệp thu kiếm mà đứng, không ở truy kích mà là lạnh lùng đã xuất hiện tại sáu bên ngoài hơn 10 trượng thanh sam nam tử, nói. Chiêu kiếm này, là để ngươi rõ ràng cái gì gọi là tôn ti có thứ tự. Giữa trường tất cả mọi người đã bị khiếp sợ đều không nói ra được, đặc biệt cái kia tử hình mọi người, hắn không nghĩ tới, này cổ kiếm trai đến đệ tử dĩ nhiên cũng không phải dơ, vê, một cơ, là đối thủ của Dương Diệp. Hơn nữa, này Dương Diệp so với trước thực lực lại tăng lên rất nhiều, ông trời, hắn là yêu quái sao? Một bên Lý Thanh Y mấy người cũng là bị khiếp sợ đến, này thanh sam nam tử nhưng là cổ kiếm trai đệ tử à, hơn nữa bản thân cảnh giới vẫn là tôn giả cảnh càng là 8 tầng kiếm ý, tuy rằng hắn chỉ là tôn giả cảnh trung phẩm, thế nhưng, lấy thực lực của hắn, coi như là đối đầu một ít hoàng giả cảnh cường giả cũng đủ để chiến thắng a. Mà Dương Diệp nhưng là như vậy dễ như ăn cháo liền chiến thắng hắn. Lý Thanh Y cùng Phạm Ly hai nữ gắt gao Diệp, nguyên bản, hắn cảm giác đã gần như tìm thấy Dương Diệp thực lực chân thật, nhưng hiện tại hắn phát hiện, Dương Diệp so với các nàng tưởng tượng muốn thần bí nhiều lắm, cũng phải cường đại nhiều lắm. Cho tới Phạm Mộng ở Diệp một chiêu kiếm đánh bại Thanh Sam Nam Tử lúc, hắn nhất thời cao hứng hoan hô lên, bất quá nhưng là bị tỷ tỷ nàng tàn nhẫn mà chừng vài lần. Thanh Sam Nam Tử cúi đầu chính mình trước ngực, ở hắn trước ngực là một đạo dài 10 đến cm vết thương, máu tươi không ngừng từ cái kia vết thương bên trong tràn ra, không tới một hồi trước ngực hắn quần áo liền bị nhuộm đỏ. Thanh Sam Nam Tử hít sâu một hơi, ngẩng đầu Diệp, trong mắt hàn mang chợt lóe lên, nói: Thiên Kiếm Phong, coi như ngươi là Thiên Kiếm Phong vậy thì như thế nào? Ta Thanh Thành Phong lúc nào đến phiên ngươi Thiên Kiếm Phong đến quơ tay múa chân? Lời vừa nói xuống, sau lưng hắn cái hộp kiếm khẽ run lên, bắt lấy một luồng ánh kiếm từ bên trong phóng lên trời. Thanh Sam Nam Tử cũng chỉ quay về Dương Diệp đột nhiên một điểm quát lên. Sấm đánh. Ở Thanh Sam Nam Tử đỉnh đầu bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc đón lấy, một tia chớp cắt phá trời cao, hiện kiếm hình dạng hướng về Dương Diệp bắn nhanh mà đi. Này đạo lôi kiếm tốc độ cực nhanh, tạm thời uy lực to lớn, ở bắn nhanh hướng về Dương Diệp trong quá trình, mang theo một đạo thật dài sấm sét đuôi, đem không gian rung động kịch liệt chập trùng lên, thanh thế dọa người cực kỳ. Dương Diệp hai mắt híp lại, vung tay phải lên, trường kiếm trong tay tuột tay mà ra, hóa thành một luồng ánh kiếm bắn về phía đạo kia lôi kiếm. Phá! Theo Dương Diệp âm thanh hạ xuống, Dương Diệp kiếm cùng đạo kia lôi kiếm đụng vào nhau, đón lấy ở ánh mắt của mọi người bên trong, đạo kia lôi kiếm đầu tiên là kịch liệt run lên, sau đó trên không trung ầm ầm vỡ vụn. Ánh kiếm xẹt qua, Dương Diệp thanh kiếm kia bay trở về ở Dương Diệp trước, rung động kịch liệt, tựa hồ đang hưng phấn cao hứng. Làm sao có khả năng? Thanh Sam Nam Tử trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn này đạo kiếm kỹ nhưng là đạo giai trung phẩm, tạm thời bản thân bị hắn tu luyện tới 9 phần 10 viên mãn, dù cho coi như là hoàng giả cảnh cũng đừng nghĩ dễ dàng tiếp đó, mà người trước mắt này dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo liền phá vỡ. Thanh Sam Nam Tử khiếp sợ, mà một bên Lý Thanh Y mọi người nhưng là chấn động, đặc biệt Lý Thanh Y cùng cái kia Phạm Ly. Hai nữ chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên là như vậy cường. Vậy liền coi là hắn thực lực chân chính sao? Nói vậy Thanh Sam Nam Tử cùng Lý Thanh Y mọi người, cái kia Tử Hinh mọi người nhưng là sợ hãi, bởi vì này Dương Diệp thực sự là quá khủng bố, coi như hắn không phải cổ kiếm trai đệ tử, thế nhưng lấy thực lực của hắn cùng này kiếm đạo thiên phú, muốn trở thành cổ kiếm trai đệ tử, căn bản không phải việc khó gì à. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên để trường kiếm trong tay hướng về cái kia Thanh Sam Nam Tử đi đến. Tôn ti không phân thị phi không rõ, biết rõ sai, nhưng còn cố phạm, hôm nay, ta liền thay ta cổ kiếm trai thanh lý môn hộ. Ngươi thực sự ta cổ kiếm trai đệ tử. Thanh Sam Nam Tử sắc mặt có chút khó. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 829. Dương Diệp đại lừa dối. Ngươi cảm thấy tại đây Thanh Châu còn có người kiếm đạo so với ta cổ kiếm trai đệ tử còn mạnh hơn hay sao? Dương Diệp từng bước một hướng phía Thanh Sam Nam Tử đi đến. Không ngừng vung vẩy lấy kiếm trong tay, tại hắn vung vẩy xuống, kiếm kia phảng phất đang sống, phát ra từng đạo kiếm minh thanh. Vậy ngươi vì sao không đeo ta thân phận của cổ kiếm trai kiếm bài? Thanh Sam Nam Tử trầm giọng nói. Chê cười. Dương Diệp dừng bước cười lạnh nói. Ta cổ kiếm trai đệ tử hành tẩu thế gian, một thanh kiếm cũng đủ để. Tông môn kiếm bài. Lấy ra làm cái gì? Làm mưa làm gió. Cũng là lấy ra đem làm chỗ dựa, lại để cho thế nhân đối với chúng ta cổ kiếm trai đệ tử trong lòng còn có kính sợ. Thật sự là buồn cười. Với tư cách cổ kiếm trai đệ tử, kiếm chính là chúng ta lớn nhất dựa vào, chính là chúng ta lớn nhất chỗ dựa. Nói xong, Dương Diệp dừng bước, chỉ một bên Tử Hinh bọn người, lại nói. các ngươi tự vấn lòng, như ngươi không phải cổ kiếm trai đệ tử, bọn họ là hay không sẽ như thế tôn kính ngươi. Thanh sam nam tử trầm mặt, hai tay nắm chặt, móng tay xâm nhập lòng bàn tay. Dương Diệp lại nói, nhập ma chứng còn không tự biết, cứ tiếp như thế, ngươi còn như thế nào vẫn tâm luyện kiếm. Sau nửa ngày, tại ánh mắt mọi người bên trong, thanh sam nam tử đột nhiên đối với Dương Diệp có chút thi lễ, nói, đa tạ sư huyên chỉ điểm, tình này Lăng Tinh trọn đời không quên. Xôn xao. Một mảnh xôn xao, cái này thanh sam nam tử nói như thế, vậy cũng là ý nghĩa, Dương Diệp thật sự cổ kiếm trai đệ tử. Kỳ thật, đối với Lý Thanh Y cùng Phạm Ly bọn người mà nói, Dương Diệp là cổ kiếm trai đệ tử việc này cũng không có khó như vậy dùng tiếp nhận, bởi vì Dương Diệp bản thân kiếm đạo tựu thật sự là quá kinh khủng. Tại đây Thanh Châu, Dương Diệp loại này kiếm đạo thiên tài cổ kiếm trai lại làm sao có thể sẽ bỏ qua. Bởi vậy, tại nhìn thấy thanh sam nam tử thừa nhận Dương Diệp là cổ kiếm trai đệ tử lúc, hai nữ trong nội tâm ngược lại thoải mái. Đi tới nơi này linh giới, chính mình hoàn toàn đã trở thành một cách đại lừa dối a. Dương Diệp trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi, hắn lúc này tuy nhiên tăng lên tới linh giả cảnh thượng phẩm, nhưng là kiếm ý nhưng lại không có khôi phục, hơn nữa kiếm vực cùng pháp tắc chi lực cũng không thể sử dụng, phải biết rằng bất kể là thi triển kiếm vực hay là pháp tắc chi lực, vậy cũng đều là cực kỳ tiêu hao huyền khí đấy. Dùng hắn trước mắt trong cơ thể kinh mạch tình huống, hắn căn bản không dám sử dụng kiếm vực cùng pháp chế chi lực. Bởi vậy, nếu như trước mắt cái này gọi là Lăng Tinh người liều chết đánh với hắn một trận lời mà nói, hắn cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng là muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Không đúng, ta Ngự Thú Tông có đi nghe ngóng qua Thiên Kiếm Phong căn bản không có một thứ tên là Dương Diệp đệ tử. Một bên Tử Hinh đột nhiên lạnh lùng nói. Hơn nữa, nếu như hắn là Thiên Kiếm Phong cổ chân nhân đệ tử, vậy hắn tại sao lại hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn yên lặng vô danh? Nghe vậy, cái kia Lăng Tinh những mày, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tay nắm thật chặt trong tay huyền kiếm. Lúc này, cái kia Tử Hinh lại nói. Kỳ thật. Phải biết rằng hắn phải hay là không cổ kiếm trai đệ tử rất đơn giản, chỉ cần Lăng sư huyên phát một đạo truyền âm phù đi Thiên Kiếm Phong hỏi một chút, bởi như vậy, sự tình chẳng phải tra ra manh mối rồi hả? Dương Diệp nhìn về phía cái kia Tử Hinh, một đám sát ý từ trong mắt của hắn chợt lóe lên, hắn là hiện tại tự muốn một kiếm chém giết cái này Tử Hinh, nhưng là kể từ đó, hắn chẳng khác nào không đánh đã khai rồi. Hắn tuy nhiên không sợ cái này cổ kiếm trai, nhưng lại không nghĩ vi phạm mộng chiêu họa. Có thể thực hiện. Lúc này, cái kia Lăng Tinh đối với Y Dương Diệp có chút thi lễ, nói. Dương Sư Huyên tuy nhiên ta tin tưởng Sư Huyên thân phận, nhưng việc này liên quan trọng đại, ta phải muốn xác nhận xuống. Đợi tí nữa chỉ cần đã chứng minh Sư Huyên thân phận cái này Ngự Thú Tông mấy người. Ta sẽ đích thân bỏ, hơn nữa tự mình hướng sư huyên xin lỗi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một chương màu vàng phù lục phóng lên trời, màu vàng phù lục đón gió tăng vọt, từng đạo gợn sóng từ cái này màu vàng phù lục nổi thẩm thấu mà ra, khiến cho không gian nổi lên từng đợt rung động. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái này đạo kim sắc phù lục. Dương Diệp đến cùng là đúng hay không chính thức cổ kiếm trai đệ tử, rất nhanh sẽ biết được. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp, gặp Dương Diệp thần sắc chấn định trong nội tâm lập tức yên tâm chút ít. Mà Lý Thanh Y cùng Phạm Ly tắc thì nhíu mày, bởi vì hai nữ cảm thấy sự tình có chút không đúng rồi, nếu như Dương Diệp thật là cổ kiếm trai đệ tử, như vậy hắn khẳng định có đồ vật gì đó có thể chứng minh đấy. Mà Dương Diệp nhưng lại không có chút nào muốn chứng minh ý tứ. Quan trọng nhất là cái kia Lăng Tinh làm như vậy, cũng tự ý nghĩa hắn cũng tại hoài nghi thân phận của Dương Diệp. Tử Hinh cười lạnh nhìn xem Dương Diệp, nhìn xem Dương Diệp tự phảng phất đang nhìn một người chết. Không thể phủ nhận, Dương Diệp xác thực rất cường, nhưng thì tính sao? Hắn tại cường có thể chống lại cổ kiếm trai sao? Chỉ cần chứng minh hắn không phải cổ kiếm trai đệ tử, dù là hắn coi như là thánh giả cảnh cường giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ kiếm trai uy nghiêm không để cho mạo phạm. Sau nửa ngày, một giọng nói đột nhiên từ cái này màu vàng phù lục trung vang vọng mà khởi. Lăng Tinh, ngươi nói sự tình ta đã biết hiểu, ta Thiên Kiếm Phong cũng không có một cách nào gọi Dương Diệp đệ tử. Nghe vậy, cái kia Lăng Tinh biến sắc, rồi đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt sát ý tất hiện, mà một bên Tử Hinh càng là điên cuồng phá lên cười. Dương Diệp, ngươi nhất định phải chết, không chỉ có ngươi nhất định phải chết, với ngươi sở hữu tất cả có quan hệ mọi người chết chắc rồi, ha ha. Giờ khắc này, Tử Hinh tựa như điên cuồng. Dương Diệp giết sư phụ nàng bá, đoạn tay nàng cánh tay, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn chết, nàng như thế nào mất hứng. Một bên, Lý Thanh Y cùng Phạm Ly bọn người sắc mặt cũng là đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Diệp, cái kia Phạm Mộng càng là bị hù khuôn mặt nhỏ nhắn thảm trắng như tờ giấy. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, muốn ra tay. Mà lúc này cái kia màu vàng phù lục bên trong lại truyền xuất ra thanh âm. Tuy nhiên ta Thiên Kiếm Phong không có một vị gọi Dương Diệp người, nhưng là chân nhân tại không lâu xác thực thu một vị đệ tử, chỉ là không biết có phải hay không là ngươi nói vị này Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí lập tức ngừng lại, sau đó nhìn về phía này màu vàng phù lục, mà cái kia Tử Hinh tắc thì có chút luống cuống. Gắt gao chằm chằm vào cái kia màu vàng phù lục, sợ nghe được cái gì chuyện đáng sợ. Cổ chân nhân thu một vị đệ tử. Lăng Tinh hỏi. Đúng vậy, chân nhân không lâu ra phong, sau đó trở về tựu nói hắn đã tìm được một cái tuyệt thế tốt hạt giống, còn tuyên bố cái này tuyệt thế tốt hạt giống tuyệt không so với kia lục sư tỷ trinh lịch, chỉ là đáng tiếc chính là lão nhân gia ông ta một mực không nói là ai. Dù sao, đối với hắn cái này vị đệ tử, lão nhân gia ông ta thế nhưng mà bảo bối nhanh cái này không, vừa về đến tựu bế quan tạo kiếm, nói là muốn vi đệ tử của hắn tạo một bả tuyệt thế hảo kiếm, làm cho đệ tử của hắn sát nhập kiếm trai đến một trận chiến kinh thiên xuống. Sư phó cố tình rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói trong mắt hắn, lộ ra một tia thương cảm, một tia cảm kích. Dương Diệp, ngươi giả trang cái gì trang, ngươi giả trang cái gì trang. Cái kia Tử Hinh đột nhiên nổ giống lên. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là cổ chân nhân đệ tử. Ngươi dựa vào cái gì. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc này cái kia màu vàng phù lục bên trong lại truyền xuất ra thanh âm. Tuy nhiên ta không biết cái này Dương Diệp có phải là thật hay không người thu nhận đệ tử, nhưng là ta biết một chút, cái kia chính là chân nhân thu nhận đệ tử nghe nói là kiếm tâm thông minh. Nếu như cái này Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, vậy hắn như thế tựu là chân nhân thu đệ tử kia rồi. Ha ha! Tử Hinh lần nữa phá lên cười trong mắt nàng lộ vẻ điên cuồng. Dương Diệp! Ngươi là kiếm tâm thông minh sao? Ngươi vậy sao? Ngươi vậy sao? Ha ha! Ta xác thực là... Dương Diệp trung thực nói. Ta nhổ vào. Tử Hinh cả giận nói. Sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn ở lại chỗ này trang, đều nói nhân sinh như đùa giỡn toàn bộ nhờ hành động. Dương Diệp, ngươi cái này hành động quả nhiên là tuyệt rồi. Dương Diệp cũng mặc kệ nữ nhân này, mà là nhìn về phía này Lăng Tinh, nói. Ngươi phải thử một chút sao? Vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, cái kia Lăng Tinh lắc đầu, sau đó đối với Dương Diệp cung kính đất thi lễ một cái, nói. Lăng Tinh bái kiến Dương Sư Huynh. Trước khi hắn còn có chút không rõ kiếm kỹ của mình tại sao lại tại Dương Diệp trong tay không chịu nổi một kích. Hiện tại hắn toàn bộ đã minh bạch, bởi vì Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, bởi vậy, kiếm kỹ của hắn mới có thể như vậy mà đơn giản bị phá vỡ. Dương Diệp tay phải thả lỏng phía sau, trường kiếm dán tại sau trên lưng, nhìn xem Lăng Tinh nói. Ngươi bây giờ biết rõ ta vì sao không bảo lộ thân phận của mình đi à nha. Lăng Tinh khổ gật đầu cười, hắn làm sao không biết. Không có nghe trước khi Thiên Kiếm Phong người nói sao. Cổ chân nhân giấu riêng thân phận của Dương Diệp là vì muốn cho Dương Diệp bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chính mình lại bức thân phận của hắn bảo lộ, cái này muốn cho cổ chân nhân biết rõ, chính mình còn không biết sẽ có nhiều thảm. Nghĩ vậy, Lăng Tinh trong mắt hàn mang chợt lóe lên, sau đó hắn hộp đựng kiếm nổi lao ra một đạo kiếm quang đương nhiên không phải nhằm vào Dương Diệp, mà là nhằm vào một bên Tử Hinh bọn người. Đi mau! Cơ hồ là ở Lăng Tinh xuất kiếm một khắc này, Lăng Tinh sau lưng một người trung niên đột nhiên phẫn nộ quát. Tử Hinh bọn người phản ứng cũng bất mãn, liền tranh thủ chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía phương hướng bất đồng bỏ chạy. Nhưng mà vẫn còn có chút chậm, mấy trung niên nhân trực tiếp bị đạo kia kiếm quang chặn ngang chặt đứt, bất quá cái kia Tử Hinh cùng còn lại vài tên trung niên nhân nhưng lại đã biến mất tại xa xa. Vô ảnh kiếm bộ. Lăng Tinh một tiếng gầm lên, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Lăng Tinh mang theo mấy khỏa đầu người về tới Dương Diệp trước mặt. Lăng Tinh đem cái kia mấy khỏa đầu người ném xuống đất, sau đó nói. Thật có lỗi, lại để cho cái kia gọi Tử Hinh nữ tử chạy thoát, ta không nghĩ tới trên người nàng thậm chí có lập tức không gian truyền tống phù. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lăng Tinh, nói. Còn có siêu phẩm đá năng lượng. Càng nhiều càng tốt. Lăng Tinh nao nao, sau đó lấy ra một quả nạp giới cong ngón búng ra, nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt, nói. Này giới bên trong có 1200 nhiều miếng siêu phẩm đá năng lượng, hy vọng đối với sư huyên có trợ giúp. Dương Diệp thu hồi nạp giới, mỉm cười, nói. Đa tạ, ngày khác nhất định trả lại gấp đôi. Tuy nhiên ta cổ kiếm trai phân cửu phong, nhưng là mọi người cuối cùng là người một nhà, sư huyên gặp nạn, làm sư để tự nhiên như thế xuất thủ tương trợ. Lăng Tinh nói. Đã việc này là cái hiểu lầm, cái kia Lăng Tinh liền cáo từ rồi, sư huyên như có thời gian, nhưng đến Thanh Thành Phong tụ lại. Chuyện của ta. Dương Diệp còn chưa có nói xong cái kia Lăng Tinh lên đường. Ta minh bạch, sư huyên yên tâm, chuyện hôm nay ta trở về sẽ không đối với bất kỳ người nào nói. Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói. Không biết Lăng huyên trên người có thể còn có đạo giai huyền kiếm. Ngươi cũng biết ta cái kia sư phó vẫn còn cho ta tạo kiếm, cho nên. Lăng Tinh do dự xuống. Sau đó vỗ vỗ sau lưng hộp đựng kiếm nổi lao ra hai thanh huyền kiếm rơi vào Dương Diệp trước mặt, nói. Cái này hai chuôi kiếm đều là đạo giai trung phẩm, còn chưa cùng ta thành lập khởi tâm thần liên hệ, chính dễ dàng tặng cùng sư huyên. Dương Diệp thu hồi hai thanh kiếm, trên mặt dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, nói. Lăng huyên, ta còn thiếu. Một bên Phạm Mộng đều có chút nhìn không được rồi. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 830. Dương Diệp muốn làm tặng. Cuối cùng nhất, Dương Diệp tại xảo trá hai thanh đạo giai trung phẩm huyền kiếm về sau, lại từ Lăng Tinh chỗ đó xảo trá một cái đạo giai hộp đựng kiếm. Đương nhiên, hộp đựng kiếm với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Nhưng là cái này Lăng Tinh hộp đựng kiếm thế nhưng mà cổ kiếm trai đấy, cái này tương đương với cổ kiếm trai đệ tử một thân phận biểu tượng. Gia hổ đã giật, hiện tại thu tay lại đã tới không kịp, cho nên, hắn dứt khoát kéo đến cùng. Dù sao không nói dối không kéo. Sư huyên cái kia ngự thú trai sự tình, sư đệ sẽ đích thân đi giải quyết, cáo từ. Nói xong, Lăng Tinh sợ Dương Diệp vừa muốn mở miệng quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Chính mình có đáng sợ sao như vậy? Nhìn xem vội vàng chạy trốn Lăng Tinh, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đi tới Phạm Mộng trước mặt, đem trong tay một thanh đạo giai trung phẩm huyền kiếm đưa cho Phạm Mộng, nói: "Đưa cho ngươi." "Cảm ơn." Phạm Mộng cũng không khách khí, trực tiếp cầm qua kiếm, sau đó một hồi vung vẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui thích. Nguyên lai huyên đài thật là cổ kiếm trai đệ tử, cũng thế, dùng chỉ có cổ kiếm trai mới có thể bồi dưỡng được huyên đài như vậy kiếm đạo thiên tài. Lúc này, Lý Mậu Trinh bỗng nhiên nói: "Trước khi Thanh Y đã đem nàng cùng huyên đài ở giữa sự tình nói với ta rồi, rất nhiều sự tình, xác thực là Thanh Y không đúng." Nói xong, hắn lấy ra một quả nạp giới, sau đó đạn đã đến Dương Diệp mặt, nói: "Này giới ở trong còn có 1000 siêu phẩm đá năng lượng, mong rằng huyên đài xin vui lòng nhận cho." Dương Diệp tiếp nhận nạp giới, sau đó nhìn thoáng qua Lý Thanh Y đón lấy, nàng cong ngón búng ra, cái kia miếng nạp giới lại bay trở về Lý Mậu Trinh trước mặt, nói: "Cái này 1000 siêu phẩm đá năng lượng ta cũng đừng có rồi, giúp ta một cái bề bộn, ta cùng với nàng chuyện giữa coi như xong giải rồi." Lý Mậu Trinh trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói: "Chuyện gì?" Dương Diệp chỉ một bên Phạm Mộng, nói: "Nhà đầu kia cùng ta có duyên, vừa vặn nhà nàng lại gặp được một chút phiền toái, ta bởi vì một ít nguyên nhân không tốt ra mặt, cho nên kính xin Lý Huyên có thể chiếu cố một hai." Lý Mậu Trinh nhẹ gật đầu, nói: "Việc rất nhỏ." Dương Diệp. Phạm Mộng bỗng nhiên nói: Ngươi muốn đi rồi chưa?" Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói: "Ta có một số việc muốn đi xử lý, yên tâm, các loại chuyện của ta xử lý xong rồi, ta sẽ tới thăm ngươi đấy." Phạm Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì thêm rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Phạm Mộng trước mặt, vuốt vuốt Phạm Mộng đầu. Nhìn trước mắt Phạm Mộng, hắn càng phát ra tưởng niệm Tiểu Giao cùng với Lôi Lâm bọn người rồi. Ngoại trừ Lôi Lâm bọn người, còn có Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tính bọn người. Hắn đi tới nơi này linh giới, sở dĩ không cần giả danh tựu là hy vọng An Nam Tính bọn người biết rõ hắn đã đi tới linh giới rồi, sau đó đến tìm hắn. Bất quá hắn biết rõ, việc này rất mạo hiểm, bởi vì cái kia Lục Nguyên Hảo cũng ở đây linh giới. Nếu như biết rõ tin tức của hắn, đối phương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến tìm hắn. Cho nên, việc cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục chính mình sở hữu tất cả thực lực. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhưng sau đó xoay người rời đi. "Dương Diệp." Phạm Mộng đột nhiên lên tiếng. Dương Diệp dừng bước, bất quá cũng không có quay người. "Ta nhất định sẽ gia nhập cổ kiếm trai đấy, nhất định." Phạm Mộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định chi sắc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại trong tầm mắt mọi người. "Ca, hắn thật là cổ kiếm trai đệ tử." Dương Diệp đi rồi, Lý Thanh Nhi đột nhiên hỏi nàng bên cạnh Lý Mậu Trinh. "Không trọng yếu." Lý Mậu Trinh nói. "Thiên phú của hắn đã siêu việt rất nhiều cổ kiếm trai đệ tử, cho dù không phải cổ kiếm trai đệ tử, hắn muốn trở thành cổ kiếm trai đệ tử cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, tại trên người hắn, ta cảm nhận được một cổ làm cho ta tim đập nhanh cảm giác, người này đã từng nhất định là một cái tâm ngoan thủ lạc thế hệ." Lý Thanh đồng ý gật gật đầu, nói: "Trước khi hắn thật sự muốn giết ta." Lý Mậu Trinh nói: "Thanh Y, về sau gặp được loại người này, hoặc là cùng hắn trở thành bằng hữu, hoặc là tựu cách hắn rất xa. Không thể trêu vào, chúng ta tựu trốn." "Ca, nếu như không phải ngươi trúng độc, ngươi khẳng định không thể so với hắn chênh lệch." Lý Thanh Y trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng cùng phẫn nộ, trước khi nàng cũng đã đắc thủ đâu. Lý Mậu Trinh cười cười, không nói gì, chỉ là trong mắt cũng là có một tia không cam lòng đã từng, hắn cũng là thiên chi kiêu tử mà hôm nay lại biến thành một cái ma bệnh, hắn như thế nào cam tâm. Dương Diệp ly khai Phạm Mộng bọn người về sau, tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh bàn ngồi dậy. Lúc trước hắn đã nhận được nhiều như vậy siêu phẩm đá năng lượng, hắn tự nhiên muốn đem hắn toàn bộ hấp thu mất, sau đó dùng đến để thăng cảnh giới của mình. Hắn sở dĩ lựa chọn ly khai Phạm Mộng bọn người, mục đích đúng là vì tăng thực lực lên, trừ lần đó ra còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn cuối cùng là giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, nếu là cổ kiếm trai phát hiện, Phạm Mộng bọn người không khỏi sẽ bị hắn liên quan đến, cho nên hắn mới chủ động ly khai Phạm Mộng bọn người. Từng khối siêu phẩm đá năng lượng không ngừng bị hắn ăn tại đem theo Lý Mậu Trinh cùng Lăng Tinh chỗ đó thu hoạch được sở hữu tất cả siêu phẩm đá năng lượng hấp thu về sau, Dương Diệp cảnh giới rốt cuộc đột phá đã đến tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh. Tăng lên tới tôn giả cảnh về sau, trong cơ thể hắn chứa đựng không ít tử sắc huyền khí, hắn cũng không có giữ lại những này tử sắc huyền khí, mà là lợi dụng những này tử sắc huyền khí đi chữa trị nhục thể của mình. Những này tử sắc huyền khí không giải quyết được hắn kinh mạch trong cơ thể vấn đề, nhưng lại có thể chữa trị hắn thân thể. Hắn lúc này không cách nào sử dụng huyền khí, cho nên hắn dứt khoát toàn bộ dùng để chữa trị thân thể. Dù sao chỉ cần thân thể cường hãn, cũng chừng tự bảo vệ mình chi lực. Lúc này tăng lên tới tôn giả cảnh về sau, hắn mới phát hiện, nhục thể của hắn lúc trước tổn thương chính là đến cỡ nào nghiêm trọng. Tại hắn tâm thần điều tra xuống, hắn phát hiện, hắn thân thể cơ bắp tổ chức cũng đã vỡ ra. Lúc trước ta sau khi hôn mê, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dương Diệp chau mày. Mà bắt đầu. Phải biết rằng, nhục thể của hắn lúc ấy thế nhưng mà so nửa thánh yêu thú đều hiếu thắng đấy. Tại loại này trình độ xuống, bình thường tổn thương đối với nhục thể của hắn căn bản vô dụng. Nhưng mà hắn tại linh giới sau khi tỉnh lại, nhưng lại phát hiện mình đã tê liệt. Chính mình là làm sao tới đến cái này linh giới hay sao? Một loạt nghi vấn từ Dương Diệp trong đầu hiện lên, nhưng là cuối cùng nhất hắn nhưng lại cái gì cũng nghĩ không thông, bởi vậy, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, chuyên tâm khởi đầu lợi dụng tử khí chữa trị lấy thân thể. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên, sau đó hướng lên trước mặt hư không một quyền oanh ra, trên nắm tay lực lượng cường đại trực tiếp đem trước mặt hắn không gian chấn vặn vẹo trở thành một cái vòng xoáy, vô cùng dữ dị. Nhìn trước mắt một màn, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Ta lúc này thân thể lực lượng có thể so với hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, hiện tại, cho dù không cần kiếm kỹ, ta cũng có thể chiến thắng cái kia linh viên vương. Nói đến đây, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trong đầu. Cái kia hầu nhi tiểu xem xét tiểu không phải là phàm vật. Nếu là ta ăn cái kia hầu nhi tiểu, nói không chừng có thể đem cảnh giới tăng lên tới tôn giả cảnh trung phẩm. Hắn hiện tại tăng lên tới tôn giả cảnh về sau, phát hiện một vấn đề, cái kia ngay tại lúc này hắn nếu là muốn tại đề thăng một cấp thực lực, cần có đá năng lượng ít nhất cần hơn vạn miếng. Đúng vậy, so với trước suốt muốn nhiều gấp bội siêu phẩm đá năng lượng. Tại không có giải quyết kinh mạch cái vấn đề trước, hắn nếu là muốn tu luyện, biện pháp duy nhất tựu là ăn siêu phẩm đá năng lượng, hoặc là khác cái gì ẩm chứa tinh thuần năng lượng bảo vật. Mà cái kia hầu nhi tiểu không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt bảo vật. Nghĩ đến liền làm, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía cái kia linh viên sơn tiến đến. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới linh viên sơn. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tiểu trực tiếp như vậy đánh lên đi. Hắn thực lực bây giờ tuy nhiên không kém cái kia linh viên vương, nhưng là đối phương nhiều người a, ở chỗ này cùng đối phương giao thủ, hắn cho dù không bị giết chết cũng muốn bị chôn sống mệt chết. Hơn nữa, hắn căn bản không thể đánh lâu dài. Phải biết rằng, hắn hiện tại nếu là quá mức tiêu hao thân thể lực lượng, cái kia thân thể tất nhiên sẽ cắn trả. Cho nên, biện pháp tốt nhất tựu là học cái kia Lý Thanh Y trộm. hắn lúc này mặc dù mới tôn giả cảnh, nhưng là thần hồn cùng tinh thần lực lại không thể so với hoàng giả cảnh thượng phẩm yếu, bởi vậy, hắn rất nhanh đã tìm được cái kia linh viên vương chỗ. Linh viên vương ở lại đất cũng không phải cái gì đơn sơ sơn động, mà là một tòa như là thế giới loài người cung điện, nhưng lại cực kỳ xa hoa. Tại cung điện bốn phía, Dương Diệp mặc dù không có chứng kiến bất luận cái gì yêu thú, nhưng lại cảm nhận được hơn 10 cổ không kém khí tức. Những này khí tức chủ nhân ít nhất đều là tôn trên bậc phẩm. Đề phòng như thế xâm nghiêm, muốn đến nơi này chính là cái kia hầu nhi tiểu chỗ ẩn thân, cho dù không phải bên trong khẳng định cũng có bảo bối gì. Dương Diệp trong nội tâm âm thầm tính toán, đồng thời ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, nhìn xem phải như thế nào mới có thể tiến vào cái này tòa cung điện. Cung điện đại môn là đóng chặt đấy, cưỡng ép công phá nhất định là không được, không thể cường ra, vậy cũng chỉ có dùng trí rồi. Sau nửa ngày, Dương Diệp nghĩ tới một cách biện pháp. Biện pháp này sẽ để cho hắn có chút thống khổ, cái kia chính là cần vận dụng đến huyền khí. Dương Diệp núp trong bóng tối, một mực chờ đợi theo ban ngày chờ đợi trời tối. Rốt cục tại ngày hôm sau nửa đêm lúc cái kia cung điện đại môn đột nhiên mở ra, sau đó Dương Diệp là được nhìn thấy cái kia linh viên vương từ trong mặt đi ra. Linh vượng đứng tại cửa ra vào hướng bốn phía nhìn lướt qua, sau đó thân hình khẽ động biến mất tại phía chân trời. Tại linh viên vương sau khi biến mất, cái kia cung điện đại môn muốn đóng cửa, lúc này Dương Diệp đột nhiên quát khẽ. Thiên nhai chỉ xích. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cái kia cung điện đại môn vừa vặn đóng cửa. Mà đúng lúc này, hai gã trung niên nhân đột nhiên xuất hiện ở đại môn kia trước. Vừa rồi ta cảm giác được cái gì đó tiến nhập bên trong. Một người trong đó cau mày nói. Ngươi không có cảm giác sai. Tên còn lại hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là vừa mới một khắc này, ta nghe thấy được một tia nhân loại khí tức, cũng không phải quá xác định. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vào xem. Nói xong, hai người mở ra cung điện đại môn đi vào. Lớn mật, hai người các ngươi là ai? Trong đại điện đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, đón lấy, dãy núi chấn động.